Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 25, cá cược. Nhất định sẽ không là chính hắn thực lực sao? Tiền Thương Nhất mặc dù biết Đinh Hạo làm ra loại này phán đoán lý do, nhưng hắn vẫn là cảm giác Đinh Hạo làm ra loại này phán đoán có chút thiếu sót. Cũng có thể là gen biến dị hoặc là đầu óc đột nhiên khai khiếu loại tình huống này đi. Ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Lâm chính là tại gian lận. Tuy là Tiền Thương Nhất cũng có khuynh hướng loại này phán đoán. Bất quá hắn còn là nếm thử đứng tại Lâm chính không có gian lận cái này lập trường đến phản bác. Đinh Hạo phán đoán, hai người chúng ta lập trường khác nhau. Dù cho lẫn nhau nói rõ lý lẽ từ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ngao lão sư, không ngại chúng ta tới đánh một cái cược đi. Nếu như tại cái này học kỳ kết thúc phía trước, ta phát hiện Lâm chính gian lận phương pháp, như vậy ta nhận được sở hữu thư tình đều từ Ngao lão sư ngươi giúp ta hồi phục. Đinh Hạo vô ý cùng Tiền Thương Nhất tranh luận, cá cược sao? Tiền Thương Nhất cười cười, tốt a, ta cược, ngươi vừa rồi chỉ nói ngươi thắng tình huống, nếu như ngươi thua thì sao? Sẽ như thế nào? Hy vọng ngươi sẽ không nói ra ta nhất định sẽ không thua lại lời này. Nếu như là dạng này, như vậy vụ cá cược này căn bản không có ý nghĩa. Đương nhiên sẽ không. Đinh Hạo nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt nói ra. Nếu như ta thua, ta liền hướng Lâm chính xin lỗi. Đồng thời đem này viên kỷ niệm tệ hủy đi. Hắn theo trong túi mình móc ra một cái kỷ niệm tệ. Đây là gia gia của ta để lại cho ta di vật. Đinh Hạo không có quá nhiều giải thích này viên kỷ niệm tệ, nhưng là từ trong lời nói của hắn, Tiền Thương Nhất có thể nghe ra này viên kỷ niệm tệ đối với hắn tầm quan trọng. Không, nếu như ngươi thua, này viên kỷ niệm tệ ngươi muốn tặng cho Lâm chính. Tiền Thương Nhất tuyển một cái điều hòa biện. Pháp, có thể. Đinh Hạo gật đầu, đã ngươi có lòng tin như vậy. Như vậy ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Lần tiếp theo Nguyệt Thi về sau, chúng ta liền sẽ bắt đầu hành động, hướng Lâm chính khởi xướng khiêu chiến. Cho dù hắn cự tuyệt, chúng ta cũng có cái khác biện pháp khiến cho hắn tiếp nhận. Sau đó, chính là thi đấu. Đinh Hạo không có để lộ ra kế hoạch cụ thể. Tốt, nếu có thi đấu, nhớ kỹ kêu lên ta. Tô Nhạc Sinh lão sư còn có Khưu Vũ Trúc lão sư. Ta nghĩ bọn hắn hai người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đinh Hạo vươn tay phải của mình. Tiền Thương Nhất nhìn Đinh Hạo một chút, cũng vươn tay phải của mình. Sau khi về nhà, Tiền Thương Nhất đem mua hàng online máy nghe trộm cùng máy ảnh lỗ kim theo bao khỏa bên trong đem ra. Sau đó, hắn đem chính mình sau khi tan học sự tình ở trong group chat bên trong nói một lần. Ưng Nhãn không có cái gì biểu hiện, cho rằng không có vấn đề, nhưng là thực đơn lại một mực tại chửi bậy Tiền Thương Nhất. Bởi vì thời gian còn sớm, thế là hắn rút một chút thời gian đem vật cầm trong tay giao cho hai người. Khi về đến nhà đã là gần nửa muộn rồi. Sau đó mấy ngày, Tiền Thương Nhất không tìm được cơ hội gì tiếp cận Lâm chính. Lại bởi vì đã cùng Đinh Hạo có cá cược quan hệ, cho nên cũng không nóng nảy. Chờ Đinh Hạo đối sách nhóm hướng Lâm chính phát ra khiêu chiến về sau, tự nhiên sẽ mời chính mình quan chiến. Đến lúc đó nhìn lại một chút cái này Lâm chính đến tột cùng là bản lĩnh thật sự hay là giả bản sự. Khả năng này là cho tới bây giờ ta gặp phải tối bình tĩnh điện ảnh. Chỉ là, sẽ còn dạng này một mực bình tĩnh lại sao? Tiền Thương Nhất nhìn ngoài cửa sổ, tiếp qua hai ngày liền muốn nguyệt tra xét rồi. Mà Ưng Nhãn cùng thực đơn còn không có tìm tới cơ hội thích hợp đem máy nghe trộm bỏ vào Lâm chính. Cùng Đinh Hạo phòng ngủ. Hai ngày, thoáng qua liền mất. Nguyệt thi một ngày này, ba người chỉ có Ưng Nhãn có một khoa khảo thử là giám thị thứ nhất trường thi. Cho nên, còn lại hai người chỉ có thể đem trọng thác thả trên người Ưng Nhãn. Thật khó ngao a. Tiền Thương Nhất ngồi trên bục giảng. Dưới đài nhất cử nhất động hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn giám thị cái này trường thi là cả lớp kém nhất một cái trường thi. Khảo thí bắt đầu không đến 10 phút, liền có ước chừng một nửa thí sinh nằm ở trên bàn. hiển nhiên là dự định cùng Chu Công Hào hảo tâm sự lý tưởng của mình. Về phần còn lại một nửa, hoặc là Minh Tư khổ tưởng lại chậm chạp không dưới bút, hoặc là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, cân nhắc đến môn này khảo thí là tiếng Anh, Tiền Thương Nhất cũng không có cảm khái cái gì. Ưng Nhãn giám thị kia một phòng là toán học, hôm nay cuối cùng một khoa, không biết dùng năng lực quan sát của hắn sẽ có phát hiện gì. Tiền Thương Nhất hai tay chống cái đầu, phía dưới thí sinh Liên Tắc Tệ cũng không nguyện ý làm. Lại bởi vì Tân Hải Cao Trung giám thị nghiêm ngặt, cho nên hắn vừa không thể chơi điện thoại cũng không thể nói chuyện phiếm đi loạn. Cuối cùng một khoa khảo xong sau, Tiền Thương Nhất cùng phía dưới học sinh đồng dạng, đều có một loại cuối cùng kết thúc cảm giác. Tiền Thương Nhất đem trong tay bài thi đưa đến địa điểm chỉ định về sau, liền lấy ra điện thoại di động của mình. Thế nào? Có phát hiện gì không có? Tiền Thương Nhất lưu loát đánh ra mấy chữ này, sau đó ấn xuống một cái gửi đi khóa. Chờ ngươi tin tức, thực đơn cũng rất quan tâm chuyện này. Ưng Nhãn qua một phút, rốt cục trả lời một câu nói. Lúc ăn cơm lại nói, tình huống có chút không ổn. Chỗ cũ, Tiền Thương Nhất hỏi, có thể, thực đơn trả lời, thực đơn gọi món ăn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Đối với ăn, nàng luôn luôn phi thường nhiệt tình. Lâm Chính giống như biết đáp án. Ưng Nhãn nói thẳng ra phán đoán của mình. Thật sao? Nói kỹ càng một chút. Tiền Thương Nhất nói, bài thi phát xuống đến về sau, Lâm Chính cùng Đinh Hạo cũng bắt đầu viết lớp học của mình cùng tính danh. Tiếp theo, chuyện kỳ quái liền phát sinh. Vô luận là lựa chọn bổ khuyết đề còn là vấn đáp đề, Lâm Chính thời gian cơ hồ đều tiêu vào viết đáp án phía trên, cơ hồ không có suy nghĩ quá trình. Ưng Nhãn nhấp một ngụm trà, ta cầm Đinh Hạo tốc độ so sánh một cái. Tuy là Đinh Hạo tốc độ cũng thật nhanh, so với Lâm Chính chậm không có bao nhiêu, nhưng là ta có thể theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra thẩm đề đạt được đáp án, viết đáp án quá trình. Kia Lâm Chính đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Lâm Chính thẩm đề quá trình cơ hồ không có. Không, chuẩn xác hơn mà nói, hắn là tại quét đề. Nếu như nói Đinh Hạo là một đề bài thi, Lâm Chính có thể là từng tờ tại bài thi. Ưng Nhãn nói ra cảm giác của mình. Chính xác tỷ lệ đâu? Tiền Thương Nhất hỏi, còn không rõ ràng lắm. Hai người đáp án gần như giống nhau. Nếu như Đinh Hạo không sai, như vậy Lâm Chính chính xác tỷ lệ khả năng cùng Đinh Hạo đồng dạng. Ưng Nhãn đáp, mạnh như vậy sao? Khó trách Đinh Hạo như vậy tin tưởng vững chắc Lâm Chính tại gian lận. Tiền Thương Nhất ở trong lòng tự nhủ. Lúc này, thực đơn điểm đồ ăn đã đi lên. Ăn trước đi, vừa ăn vừa nói. Vừa rồi Ưng Nhãn cùng Tiền Thương Nhất giữa hai người đối thoại, thực đơn chẳng hề nói một câu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thành tích sau khi ra ngoài mới có thể làm ra phán đoán. Tiền Thương Nhất thở dài, kẹp khối thịt kho tàu đặt ở trong miệng. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất sinh ra một loại ảo giác, giống như lúc này mình mới là thế giới hiện thực, mà trước đây trải qua sự tình, bao quát Hà Phương đảo chặt đầu, đều giống như một giấc mộng đồng dạng. Nếu như Lâm Chính lần nữa lấy được thứ nhất, chỉ sợ Tân Hải Cao Trung kế tiếp một đoạn thời gian sẽ không an bình. Bởi vì Ưng Nhãn biết Tiền Thương Nhất cùng Đinh Hạo chuyện đánh cược, cho nên hắn có thể khẳng định phán đoán của mình. Ta nghĩ, Lâm Chính nhất định sẽ cầm tới thứ nhất. Tiền Thương Nhất thở dài, xem ra tất yếu cùng Lâm Chính cũng tiếp xúc một chút. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.